Hai chữ này, nó trầm trọng dị thường. Trong bóng tối, một thanh âm kính cẩn truyền tới, vâng. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, bất động thật lâu, trong lòng suy nghĩ, từ khi. Sau đó thực lực mình ngược lại còn tiến bộ bước, thứ đó, quả thực là đồ tốt, thật không nghĩ tới, cất chứa lại nhiều như vậy. Từ khi bắt đầu bổ thiên, vẫn không sử dụng, toàn bộ tiện nghi cho ta. Mảnh trên người Sở Dương bị cướp đi rồi, rốt cuộc là ai đoạt, nếu có thêm một mảnh nữa, chỉ sợ thực lực của mình có thể vượt qua Vũ Tuyệt Thành rồi. Về phần cửu kiếp kiếm chủ, người đã hiện thân ở Thượng Tam Thiên, chúng ta đợi chính là ngày này. Trong cửu địa gia tộc, đều cũng thoáng chấn kỳ, cửu kiếp đệ ngũ, Quân Lâm Quang Hồ. Hơn nữa, chấn động lần này, so với chấn động dĩ vãng thì lớn hơn, rõ ràng hơn và cũng kéo dài hơn nhiều. Điều này chứng minh cửu kiếp kiếm chủ đoạt được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 ở Thượng Tam Thiên. Thì ra cửu kiếp kiếm chủ đã sớm ở Thượng Tam Thiên. Cửu đại gia tộc đồng thời phát ra mệnh lệnh, tra rõ giang hồ. Ở địa phương xa xôi, vô số người kỳ quái, cùng ngẩng đầu lên nhìn không. Chung, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cửu kiếp kiếm chủ đã lấy được đoạn thứ 5. Đợi đến khi hắn lấy được đoạn thứ 6, cửu trọng thiên thông hành, vương có thể đoàn tụ với chúng ta rồi. Chúng ta đã ngủ đông mấy vạn năm rồi. Không có một ai biết, khi bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, Sở Dương đang cấp bay đi trong lòng đất. Hắn hiện tại, đã tới gần phong lôi thai. Đoạn đường này, nhất là sau khi tiến vào phạm vi Thượng Tam Thiên, Sở Dương cảm thấy khác biệt rất lớn. Mắt thấy còn mấy chục dặm thông đạo nữa là tới phong lôi thai, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong kinh mạch mình phong lôi tề tụ, phong lôi thiên tâm cũng đột nhiên có dị động. Tiếp đó, trong thông đạo, cũng xuất hiện thất thải vũ khí như mộng như ảo, giống như giải thải hồng, rót vào trong thông đạo. Chương 1275, thăng cấp chí tôn. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Sở Dương nhất thời thấy có chút mơ hồ, đây là chuyện gì? Trong sự kinh ngạc của hắn, thất thải vũ khí trong thông đạo càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng đã đạt tới mức độ giơ tay nhìn thấy rõ năm ngón. Thử hít một hơi, lập tức toàn thân sảng khoái. Phong lôi thiên tâm trong cơ thể hắn di chuyển không ngừng, rốt cuộc dừng lại ở hai bên. Phong ngọc chiếm cứ thân thể bên trái, lôi ngọc chiếm chứ thân thể bên phải. Sở Dương, song phương đều nghiêm trận chờ đợi. Ngay trong một khắc khi hai khối ngọc đình chỉ, vô cùng vô tận thất thải vũ khí trong thông đạo, đột nhiên vù một tiếng, tràn vào trong thân thể Sở Dương. Cuồn cuộn không ngừng giống như trường giang đại hải. Sở Dương có một loại cảm giác kinh hỉ bất ngờ. Thất thải vũ khí này lại có thể gia thăng chân nguyên. Hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn vừa chậm rãi đi tới, vừa hấp thụ thất thải vũ khí. Nơi hắn đi qua, đều biến thành trống rỗng. Chỉ có trước người là vẫn nồng đậm vũ khí như trước. Sở Dương chỉ kỳ quái, vì sao lần trước khi mình đi qua nơi này, lại không có thứ thần kỳ này xuất hiện. Đây mời là phúc lợi chân chính của cửu kiếp kiếm chủ. Trong thanh âm kiếm linh có một vẻ ngái ngủ, nhàn nhạt truyền ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 chỉ là để cho ngươi 3 tháng hú hí với tình nhân và huynh đệ sao? Ngươi đã tỉnh, Sở Dương vui mừng, đã trở lại, ta làm sao còn không tỉnh? Kiếm linh cũng cười nói. Lúc này, Sở Dương đột nhiên nghe thấy thanh âm lôi điện oanh kích đinh tai nhức óc từ trên phía trên truyền xuống, trong lòng không khỏi vừa động, hỏi thiên địa dị tượng. Kiếm linh nói, không sai, mỗi một đoạn cửu kiếp kiếm xuất hiện đều sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng lại kéo theo một số thứ kỳ diệu, coi như là phúc lợi cho cửu kiếp kiếm chủ. Mà lần này, chính là phong lôi chi lực dẫn động, dẫn xuống thất thải hồng nghê bên ngoài cửu tiêu xuống, gia tăng thực lực và sức mạnh của cửu kiếp kiếm chủ. Thì ra là thế, Sở Dương trầm tư một chút, có động tĩnh lớn như vậy. Người ở phía ngoài nhất định không ít, xem ra, ta vẫn không thể ra ngoài bằng đường cũ rồi. Muốn đi ra ngoài, chỉ có một đường này thôi, Kiếm Linh nói, lại còn như thế, Sở Dương trầm ngâm một chút, tiếp đó vứt việc này ra sau đầu, trước tiên cứ thu phúc lợi trước đã rồi nói. Về phần ra ngoài thế nào, bây giờ không cần nghĩ, nghĩ cũng chẳng làm được gì. Trong khi Kiếm Linh đang trợn từng mắt, chỉ thấy Sở Ngự tỏa toàn lực vận cửu trọng thiên thần công, giống như kinh thôn hải hấp, thất thải vũ khí không ngờ mang theo thanh âm vù vù, tràn về phía Sở Dương. Điên cuồng tràn vào kinh mạch Sở Dương, công pháp Sở Dương vận hành càng lúc càng nhanh, không ngờ vẫn còn thời gian nói chuyện với Kiếm Linh, Kiếm Linh, môn công phu này quá kỳ quái. Khi vừa mới bắt đầu tu luyện, tốc độ rất chậm, vận hành mốt chu thiên cũng phải mất ít nhất 2 nén hương công phu. Nhưng hiện tại, một hơi thở đã có thể vận chuyển 2 chu thiên rồi. Kiếm Linh buồn bực hồi lâu, mới nói, môn công phu này ta không biết, bất quá. Tới khi nào ngươi có thể trong một hơi thở vận hành 1 vạn chu thiên thì mới coi như tạm được. Ngươi đi chết đi, Sở Dương hoàn toàn chán nản, một hơi thở 1 vạn chu thiên. Cơ thể của ta đã sớm nổ tung rồi,